Kình Thiên Kiếm Đế, chương 980, yêu tộc 72 yêu động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 3 ngày trước, đại lượng liệp nhân bảng võ giả từ chiến hồn thành xuất phát, tiến vào hồng hoang giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn lần này tiến vào hồng hoang giới, không vì liệp sát yêu thú, ngược lại là vì liệp sát một cái võ giả. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hồng hoang giới chỗ sâu, nơi đây là tam đại vương giả yêu tộc lĩnh vực. Lúc này, tam đại vương giả yêu tộc, địa long nhất tộc, ma hổ nhất tộc, thiên tước nhất tộc ba vị tộc trưởng, đã từng cái yêu tộc bên trong cường giả, khoảng chừng có vài trăm người hội tụ vào một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, thần tích lĩnh chín viện hình như là có đại động tác. Rất nhiều trên liệp nhân bảng cao thủ đều tiến vào hồng hoang giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết muốn làm cái gì. Tam đại yêu tộc tộc trưởng lạnh giọng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long đế, mặc kệ thần tích lĩnh muốn làm cái gì, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Để tránh khỏi thần tích lĩnh đánh bất ngờ, phá hư bố cục, tam đại tộc trưởng bên trong, một tên đại hán đầu trọc, lợi hại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên vị kia hắc kim long văn trường bào trung niên nam tử nói rằng. Cái này hắc kim long văn trường bào nam tử, đương nhiên đó là địa long nhất tộc chí cường giả, được xưng long đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đại hán đầu trọc, chính là ma hổ nhất tộc chí cường giả, được xưng hổ vương, mà đổi thành bên ngoài một bên, còn có một vị người mặc hắc sắc sa mỏng, tư thái lung linh, có lồi có lõm cô gái xinh đẹp. Người này chính là thiên tước nhất tộc chí cường giả, tước hậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long đế, hổ vương, tước hậu, cái này ba cái xưng hào là thừa kế. Ai ngồi trên tam đại vương giả yêu tộc tộc trưởng, liền có thể sở hữu cái danh hiệu này. Tựu giống với là nhân tộc trong vương triều hoàng đế. Ai leo lên ngôi vị hoàng đế, liền có thể được xưng hoàng đế. Long đế khẽ gật đầu, ta cảm giác hồng hoang giới gió đang biến, ta gần nhất loáng thoáng có một loại rất dự cảm không tốt. Riêng là làm liệt nhi không biết vị cao thủ kia giết chết sau khi, liền có loại cảm giác này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ lệ tước hậu vấn đạo, Long đế, người có cái gì cảm giác? Ta cảm giác thần tích lĩnh sắp trở trời, Long đế từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long đế, người chỉ nhưng năm đó xích tiên tông tai nạn, tước hậu hiếu kỳ hỏi. Long đế yên lặng lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, Long đế trầm tư một hồi, nói rằng, chư vị nói không sai. Mặc kệ thần tích lĩnh có cái gì động tĩnh, chúng ta đều không thể coi thường được. Đã như vậy, vậy thì điều khiển 72 yêu động động chủ A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị vị ý như thế nào? Long đế đối tước hậu cùng hổ vương hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị này vương giả yêu tộc tộc trưởng đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, mà cái kia tước hậu mỹ lệ trong con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ màu sắc. Môi hồng cắn câu lạc lên một tia mỉm cười mê người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 72 yêu động chính là hồng hoang giới yêu tộc bên trong thanh niên cả đời người mạnh nhất. Toàn bộ đều là nhân đan cảnh đại viên mãn thực lực. Hồng hoang giới yêu tộc, 72 yêu động, 36 yêu sơn, 12 yêu phủ, tam đại yêu tộc, xây dựng toàn bộ hồng hoang giới yêu tộc thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 72 yêu động. Chỉ có nhân đan cảnh cảnh giới đại viên mãn thực lực mới có thể vào ở 36 yêu sơn. Chỉ có địa đan cảnh cảnh giới đại viên mãn mới có thể vào ở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 12 yêu phủ. Thì chuyên môn là vì thiên đan cảnh đỉnh phong yêu tộc chuẩn bị. Còn như tam đại yêu tộc. Chính là áp đảo những yêu tộc này phía trên vô thượng chúa tể. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong, tại treo giải thưởng trên bảng tiếng tăm lừng lẫy Hắc Long. Thực nhân ma, hỏa tước bọn người thuộc về là 72 yêu động động chủ. Làm tam đại vương giả yêu tộc thương nghị hoàn tất sau khi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ hồng hoang giới chỗ sâu, yêu tộc bên trong danh dương hồng hoang giới 72 động động chủ hầu như có 2/3 cao thủ đều đi trước hồng hoang giới bên trong. Bên trong liền bao quát Hắc Long, thực nhân ma, hỏa tước các loại treo giải thưởng trên bảng tiếng tăm lừng lấy yêu tộc cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên là thần tích lĩnh trên liệp nhân bảng thiên tài võ giả. Một bên là hồng hoang giới tam đại yêu tộc 72 động động chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hai cổ thế lực một khi giao phong, phỏng chừng hồng hoang giới bên trong khó có an bình chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên dòng suối nhỏ, một cổ kiếm ý ngưng tụ tại lâm bạch xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch yên lặng cúi đầu nhìn trong tay mình điêu khắc hoàn chỉnh tượng điêu khắc gỗ nữ tử. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, Lâm Bạch cảm giác mình kiếm ý tu vi lại buông lỏng một phần. Loáng thoáng muốn đột phá ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hiện tại kiếm ý tu vi đã đạt được cửu giai võ ý đỉnh phong. Nếu như tại đột phá lời nói. Liền muốn ngưng tụ ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Sạt sạt sạt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch ngồi ở bên dòng suối nhỏ thời điểm. Tại Lâm Bạch phía sau trong rừng. Truyền đến từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu. Một cái nam tử xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau. Từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái bức họa. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Khóe miệng không kìm lại được lộ ra nụ cười. Xin hỏi các hạ, thật là Lâm Bạch. Nam tử này cười hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bị người này lời nói thức tỉnh. Cũng không có xem nam tử này liếc mắt. Khẽ gật đầu, tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy thì đi với ta một chuyến a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử này ánh mắt hung ác, nụ cười trên mặt trong nháy mắt lạnh lùng hạ xuống. Bước ra một bước, thân pháp như điện nhằm phía Lâm Bạch. Một cổ lực lượng kinh khủng ba động, thẳng đến Lâm Bạch sau lưng đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ánh mắt cả kinh, thanh ca kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ, một kiếm quay người nổi giận chém, đem người này bức lui đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch định chử vừa nhìn, lúc này mới thấy rõ, người này Lâm Bạch gặp qua, nói đúng ra, tại trên liệp nhân bảng gặp qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệp nhân bảng thứ 510 vị, tùy tử duệ, Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt nam tử, hơi hơi nói rằng, ta với ngươi không oán, không cừu, ngươi vì sao phải đối ta xuất thủ, hừ hừ, chờ ta phế ngươi đan điền sau khi, đưa ngươi bắt tìm Triệu Long đồ tiền bối nơi nào thời điểm, chính ngươi liền biết. Tùy tử duệ âm lãnh cười một tiếng, từ trong túi chữ vật sờ mó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh hàn quang lãnh đao xuất hiện ở tùy tử Duệ trong tay. Vốn là không muốn ra đao. Có thể ngươi không nên ép ta. Chấm, tùy tử Duệ xuất ra chiến đao. Toàn thân lực lượng lập tức bạo động đứng lên. Một đạo lợi hại vô song đao cương đối lấy Lâm Bạch nổi giận chém mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, tùy tử Duệ một đao tàn nhẫn rơi xuống. Trực tiếp bổ về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn chết sao? Lâm Bạch giận dữ. Mình cùng tùy tử Duệ không oán không cừu. Nhưng đối phương vừa ra tay liền muốn tới chính mình vào chỗ chết. Cái này làm tức giận Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, khác biệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người nhân đan cảnh thất trọng thực lực. Căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Tùy tử Duệ cùng Lâm Bạch kịch đấu mấy hiệp sau khi. Lạnh lùng nói rằng, thật sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại. Vẻ mặt băng lãnh một bước xông lên. Muốn chết. Tùy tử Duệ nhìn thấy Lâm Bạch chủ động xông lên. Lúc này sắc mặt giận dữ. Toàn thân đao mang phá không mà hiện. Thập tuyệt đao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tuyệt đao. Chính là đao đạo viện một chiêu 10 phần nổi danh hạ phẩm thần thông. Một khi thi triển ra, đao pháp một vòng tiếp một vòng, uy lực vô cùng. Hừ, kiếm tâm thông minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, Mạc Vấn kiếm thức thứ nhất thi triển mà ra, kiếm quang cùng đao cương đụng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng, tùy tử Duệ thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã tại 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết, sắc mặt vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Dĩ nhiên so với ta thập tuyệt đao còn lợi hại hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một chiêu đối chọi, tùy tử Duệ liền đã phát hiện. Lâm Bạch tu luyện kiếm pháp uy lực. So với hắn thập tuyệt đao khủng bố chỉ ít gấp 10 lần. Thế cho nên nhường tùy tử Duệ trong nháy mắt liền bị thua. Lâm Bạch nhìn chằm chằm tùy tử Duệ lạnh giọng nói rằng. Đã ngươi muốn tới giết ta. Vậy ta cũng không thể để ngươi sống nữa. Chết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.